bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm, nguyên tác Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó, của tác giả Vũ Thị Dịch, editor Quảng Hằng, qua giọng đọc của Jessica. Chương 83. Phòng sinh là bố trí theo yêu cầu của Anen. Trong phòng đã đốt địa long, cực kỳ ấm áp. Khi Anen bị ôm đến, bụng đã bắt đầu đau từng cơn. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn giữa gió tuyết. Chốc lát sau, nha hoàn Ma Ma cùng một bà mụ đỡ đẻ đều đến. Bà mụ đỡ đẻ tháng trước đến Đồng Thành là bà mụ có kỹ thuật tốt nhất trong cung. Hoàng đế đặc biệt phái đến đây để đảm bảo nàng bình an sinh sản. Vì để không khí lưu thông, cửa sổ không đóng kín, nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, Anen không biết còn sinh ra ở nơi băng tuyết ngập trời này có tốt không nữa. Các người ở đó ngơ ngác cái gì, không thấy vương phi đang rất đau sao? Anen đột nhiên nghe được tiếng rống giận, ngước mắt lên nhìn, sợ bé Ninh mày cau thật chặt, sắc mặt có chút trắng bệch, có điều thần sắc vẫn vô cùng nghiêm túc, cứ như đang làm chuyện vô cùng chính đáng vậy. Anen vốn có chút khẩn trương, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của nam nhân này, thế là hết khẩn trương nổi. Chẳng lẽ là vì hắn gánh hết căng thẳng của nàng rồi sao? Tô Mà Mà chỉ huy nha hoàn đi nấu nước, dọn dẹp, nên làm gì thì làm, gọn gàng ngăn nắp. Mà nha hoàn bình thường đã được Tô Mà Mà dạy dỗ, chuyện cần làm trong lúc sinh sản đã dạy qua, biết lúc này nên làm gì, tuy thần sắc có chút kinh hoảng, động tác cũng không bối rối. Vải bông mà Anen nằm đã luộc qua nước sôi rồi hong khô, không nói chăn đệm dụng cụ, mọi thứ đều là mới, còn dùng nước sôi luộc qua tiêu độc. Anen tin tưởng hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Bất quá, Anen dường như xem nhẹ chuyện ngoài ý muốn nào đó. Đến khi thanh âm uyển chuyển của Tô Ma Ma vang lên, Anen mới phát hiện mình vẫn còn túm một bàn tay to. Vương gia, vương phi sắp sinh, thỉnh ngài đi ra ngoài được không? Cổ nhân cho rằng phòng sinh huyết khí ngút trời, nam nhân vào phòng sinh là điểm xấu. Hành vi này của Tô Ma Ma là không sai. Ai ngờ Sở Bá Ninh hoàn toàn không nghe vào lời của bà, sắc lạnh liếc mắt nhìn bà, thanh âm kìm nén cơn giận. Bổn vương ở đây, các người tuyệt đối phải làm cho vương phi bình an sinh hạ đứa nhỏ, bằng không. Lời này tuy không nói hết, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc xẹt qua sát khí, lòng mọi người đều lạnh lẽo. Tô Ma Ma tuy không đồng ý hành vi của Sở Bá Ninh, cho rằng đường đường là một vương gia, thân thể tôn quý vô cùng, thật sự không nên có tư tình nữ nhi như vậy, làm ra chuyện mất thân phận này. Nhưng Túc Vương là người tùy ý, có khi cả lời hoàng đế, thái hậu cũng không nghe, làm sao nghe lời của một bà mà nhỏ nhoi trong cung. Vì thế, Tô Mà Mà chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ. Anen sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên sinh con, nói không sợ là gạt người. Có nam nhân này bên cạnh, nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu thật chặt, trong lòng coi như cũng yên tâm vài phần. Xong, nàng tuy không ủng hộ lời Tô Ma Ma, nhưng cũng cảm thấy để hắn thấy cảnh mình sinh con thì thật sự là lòng có chút không tự nhiên cũng không muốn. Nghe nói nam nhân vào phòng sinh sẽ lưu lại ám ảnh, hơn nữa bộ dáng của chính mình thật sự rất xấu. Vương gia, chàng ra ngoài đi, thiếp không sao đâu. Anen buông tay hắn, suy yếu cười cười, vì đau bụng sinh mà sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Do không muốn ở trước mặt hắn kêu ra tiếng, mỗi cơn đau đều khiến cơ mặt run rẩy một chút, chỉ có thể cắn răng nuốt thống khổ kia vào. Bổn vương không đi. Sở Bá Ninh cứng rắn nói, Sau đó xoay người lấy tay vén tóc ướt mồ hôi trên trán nàng, dùng khăn cẩn thận lau mồ hôi trên mặt nàng. Lúc này có 10 con trâu kéo, hắn cũng không đi. Bụt Anen co rút đau đớn, không để ý tới hắn, chuyên tâm đấu tranh với từng cơn đau đớn trong bụt. Anen! Hắn cầm lấy bàn tay, túm lấy chân của Anen, hơi ngập ngừng hỏi: đau lắm sao? Anen ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt so với thai phụ là nàng còn gay go hơn, chỉ khó khăn gượng cười nói: không, đau, á, là đau một chút, á. Một trận đau như xé rách người truyền đến, Anen không nhịn được kêu một tiếng, mà tiếng kêu này cuối cùng cũng dọa đến nam nhân đang cố gắng trấn định kia. Anen đau đớn một trận, bụng rốt cuộc dịu lại, cả người nằm bẹp, mồ hôi ròng ròng. Như Lam bên cạnh lau mồ hôi cho nàng, Sở Bé Ninh cả người cũng ra một tầng mồ hôi. Giữa ngày đại hèn, trên khuôn mặt kiên nghị lăn xuống từng giọt mồ hôi. Anen bảo hắn cúi thấp đầu, đưa tay giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, có chút không đành lòng. Vương gia, chàng đi ra ngoài đi, chàng ở đây cũng không giúp được gì, không chừng có ảnh hưởng đến mama đỡ đẻ. Tuy nàng không để ý, nhưng nhìn hắn như vậy, nàng không nhẫn tâm để hắn ở trong này. Càng ở lại, nam nhân nghiêm túc này càng khiến nàng cảm thấy không ổn, càng đau lòng vì hắn, không muốn hắn gánh vác quá nhiều. Sở Bé Ninh nhìn mọi người trong phòng sinh vội vàng đi đi lại lại, sau đó trực tiếp chuyển đến phía trên chỗ Anen, tiếp tục đứng bất động. Nam nhân này tỏ rõ ý định ở lại nơi này, trừ Anen, không ai dám có lá gan đi đuổi hắn, vì thế mọi người chỉ xem như không nhìn thấy hắn, ai làm việc nấy. Vương Phi, sinh thai đầu có thể hơi lâu, bây giờ ngài có thể ăn một chút bổ sung thể lực. Cảnh ma ma đỡ đẻ nói. Anen nhớ tới một ít tri thức kiếp trước, biết giờ bắt đầu đầu bụng sinh, còn chưa sinh, tốt nhất nên bảo tồn thể lực. Thực sự tới lúc sinh là phải đợi cơn đau bụng sinh ngắn lại khoảng một khắc một lần, đó mới tính là đủ để chuẩn bị công tác sắp xếp để sinh. Anen ăn tiếp bữa sáng vừa nãy, giờ đã không đau lắm, ngược lại cũng không có tâm trạng ăn gì. Thấy Sở Bé Ninh đứng phía trước, Anen nghĩ nghĩ, trực tiếp cho người đưa đồ ăn sáng vào, hai vợ chồng ở trong phòng sinh cùng ăn sáng. Nhà hoàng mama chung quanh nhìn mà nghẹn cả lời. Vương gia, chàng phải ăn nhiều chút, bảo tồn thể lực. Mẹ thai phụ sắp sinh, vừa ăn vừa khuyên nhủ. Nàng nghe nói qua, rất nhiều nam nhân bồi vợ vào phòng sinh, đa số đều chịu không nổi kích thích mà té xỉu. Để phòng ngừa vạn nhất, Anen khuyên hắn ăn nhiều một ít, bảo tồn thể lực. Nàng cũng không biết sinh con mất bao lâu, sợ là con còn chưa sinh ra, hắn đã té xỉu, sẽ thêm phiền thôi. Nhóm nha hoàn ma ma đều câm lặng, rốt cuộc người nào là phụ nữ có thai vậy? Sao lại cảm thấy cuộc nói chuyện này bị lật ngược vị trí chứ? Như Lam lại cảm thấy có người nào đó lại lên cơn, nháy mắt có loại xúc động muốn che mặt. Điều này mất mặt hết đến phòng sinh luôn rồi, không khỏi cảm thấy may mắn nhà đầu ngốc khác đã đi phòng bếp lấy nước, không ở đây cùng lên cơn. Tuy Anen muốn ăn nhiều chút bảo tồn thể lực, nhưng khoảng cách từng cơn đau bụng sinh ngày càng ngắn, cảm giác bụng dưới đầu quặn ngày càng rõ ràng, khiến nàng thật khó nuốt thức ăn. Cho đến khi Tô Mama cho người bưng súp đến, miễn cưỡng ăn chút, tinh thần cũng đầy đủ. Nàng ăn không nhiều lắm, Sở Bé Ninh thì gần như không ăn, chỉ nhìn chằm chằm bụng nàng suốt, hai mắt sầu thẳm khó dò. Hạ nhân dọn bàn, Anen lần nữa quay về giường nằm, cố gắng hít sâu. Anen, Sở Bé Ninh cầm một tay nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, Anen hít một hơi thật sâu, cố gắng cười nói. Chỉ là hơi đau, không sao, Tomama nói con rất khỏe mạnh, thiếp cũng rất khỏe mạnh. A! À! Tức thình lình không nhịn nổi, đau đến phát ra tiếng rên. Anen cảm giác được, nam nhân nắm tay nàng lực đạo bỗng siết chặt, cuối cùng không nhịn được nói. Vương gia, chàng nên đi ra ngoài đi, chàng ở trong này, thiếp không cách nào chuyên tâm sinh con. Nhà hoàng Mama phân tâm nhìn bọn họ, nghe được lời của người nào đó, không khỏi nhìn bẹp vương gia, bị cho là cản trở thai phụ sinh sản. Thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, vội vã cúi thấp đầu xuống. Hiện tại bọn họ đã hiểu, Túc Vương Phi là người vô cùng gan dạ, ngay cả phu quân của mình cũng dám nói vậy, chờ nàng sinh được con trai, không chừng muốn dỡ cả ngói nhà. Nàng chuyên tâm đi, bổn vương ở bên cạnh nàng. Sở Bá Ninh trầm giọng nói, sau đó xoay người, đưa môi kề sát tai nàng, nhẹ nhàng nỉ non. Anen, bổn vương muốn nàng bình an vô sự. Anen ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa lấy ánh mắt nàng, không cho phép nàng đưa ra đáp án phủ định. Anen không biết phải làm sao, nam nhân này kỳ thật rất cố chấp, cứng đầu không cho phép người khác làm trái ý hắn, nên cảm thấy may mắn vì bình thường hắn không có nhiều ý nguyện mãnh liệt muốn thực hiện lắm. Cuối cùng, dưới sự cường thế bá đạo của hắn, Anen gật đầu. Tiếp theo lại bắt đầu một vòng đau bột xanh. Trận đau này, Anen đau từ sáng sớm đến trạng vạng vẫn chưa sinh. Nghe nói nàng sắp sinh, Hà phu nhân, Ôn Lương, Nghiêm Luật, mọi người đều đến. Lúc này, nữ chủ nhân của vương phủ đang sinh sản, nên không ai chiêu đãi bọn họ. Ngoài Hà phu nhân từng sinh con có kinh nghiệm, hai đại nam nhân chỉ có thể ngây ngốc ngoài cửa, trợn mắt nhìn nhau, không biết làm gì. Đặc biệt là nghe được tiếng kêu gào thỉnh thoảng truyền ra, hai đại nam nhân sợ tới mức suýt nhảy dựng lên. Tử Tu à, việc đó sẽ không có chuyện gì chứ? Nghiêm Luật rất lo lắng, bởi vì hắn nhớ tới mệnh khắc thề tuyệt tử của Túc Vương, thật lo lắng sẽ một sát hai mẹ, đến lúc đó thật đúng là khắc thề tuyệt tử. Ôn Lương trừng mắt nhìn hắn. Đương nhiên không có việc gì, bên trong có nghĩa tử tương lai của ta, sao có thể có chuyện gì? Nghĩa tử? Nghiêm Luật kinh ngạc nhìn hắn. Vương gia đã đồng ý với ta, nếu vương phi sinh là tiểu thế tử, sẽ để hắn nhận ta làm nghĩa phụ. Về sau ta sẽ không sợ già, không ai chăm sóc, không người lo ma chay. Nghiêm Luật phá lên cười. Người nghĩ cũng thật xa, nếu là sinh tiểu quận chúa thì sao? Vậy thì tiếp tục sinh. Ôn Lương nói như đinh đóng cột. Bất quá, nếu như sinh tiểu quận chúa giống vương gia, A Luật A, chúng ta có thể sẽ phải vất vả chút, kiếm nhiều tiền cho tiểu quận chúa thêm chàng, sau này mới có thể gả nàng ra ngoài. Nghiêm Luật nghe lời Ôn Lương, nghĩ đến tiểu bánh bao nữ mang nhãn hiệu vương gia, vì thế thật bi thương phụ họa lời Ôn Lương. Quả thật cần phải vậy. Nam nhân ngoài phòng đang thảo luận chuyện người nào đó sinh nam hay nữ. Trong phòng, theo ý thức của Anen ngày càng mơ hồ, Sở Bá Ninh đã trợn mắt nhìn người. Khí thế của vương gia không phải ai cũng chịu được, mặc kệ là mama đỡ đẻ hay nha hoàn bê đồ này nọ, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Các mama không ngừng nói với Anen đang đau đến ý thức mơ hồ. Vương phi, tiếp tục ra sức, nào, làm theo lời nô tì, hít vào, thở ra, dùng lực. Anen đau đến mức muốn phẫu thuật sinh. Đáng tiếc, thời đại này không có sinh mổ, khiến nàng chỉ có thể tiếp tục chịu đau. Tuy nàng rất muốn gào lên là mổ bụng cho xong, nhưng nàng cũng biết, nếu mình thực sự nói thế, nam nhân nào đó sẽ là người đầu tiên thu thập nàng. Các ma ma cũng sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Đau đớn hao mòn tất cả khí lực của nàng, dùng hết sức lực, còn chưa nghe ma ma nói câu kinh điển, đã thấy đầu đứa bé gì gì đó, nàng đã kiệt sức, nhịn không được khóc lớn. Vương gia, ta không muốn sinh nữa, đau quá, đau quá. Nàng sống hai kiếp cũng chưa từng đau như vậy, đau đớn như xé rách thân thể, mài mòn ý chí của nàng, khiến nàng bất chấp mọi thứ, chỉ muốn giải thoát khỏi thống khổ này. Anen, Anen! Sợ bé Ninh vuốt mặt nàng, không biết nên làm gì, chỉ có thể gọi tên nàng để trấn an. Thấy Anen vẫn đau đến khóc nức nở, hắn không khỏi ngẩng đầu giận dữ nhìn người trong phòng. Các người làm cái gì vậy? Không thấy Vương Phi đâu sao? Nhanh chóng giúp Vương Phi sinh ra, bằng không quất cho ta. Lời này nghe thế nào cũng khiến người ta bối rối. Nếu không phải bây giờ không phải lúc để cười, đã có người không nhịn được cười trộn. Tô Ma Ma xem xét tình huống của Anen, phát hiện thai nhi quá lớn, sức lực của nàng đã dùng hết. Nếu không bổ sung tinh lực cho nàng, đứa nhỏ không sinh ra được sẽ tắc thở trong cơ thể mẹ, liên lụy người mẹ cũng gặp chuyện không may. Tô Ma Ma vội vã cho người đem miếng nhân sâm đến để cho Anen ngập vào. Anen, chuyện nàng đã hứa với ta thì sao? Chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta lại? Thanh âm của hắn ở bên tai nàng nhỏ nhẹ nỉ non, thanh âm nhốn bi thương khiến người khó có thể bỏ qua, như có cây búa đập vào tim nàng, khiến nàng khó chịu từng cơn. Anen, đừng bỏ lại ta. Anen, nàng đã đồng ý sẽ mãi ở lại bên ta. Anen, nàng cùng con đều phải. Anen nghe thanh âm của hắn ngày càng dồn dập, lòng đã biết hắn đã mất bình tĩnh, căn bản mặc kệ người bên cạnh thấy thế nào. Bụng rất đau, nhưng nghe lời nói của hắn, trái tim càng đau. Đột nhiên, mà đỡ đẻ kinh hỉ nói, đã thấy đầu, Vương Phi, nhanh, ra sức, đầu ra rồi. Nghe nói như thế, thanh âm của Sở Bé Ninh nghẹt lại, tinh thần của Anen rung lên, cảm giác phía dưới một trận đau kịch liệt, có cái gì đó trượt ra ngoài. A! Nàng đau đến thét chói tai, sau khi đó, cái gì đó tách ra khỏi, nàng biết mình cuối cùng cũng sinh xong, tinh thần buông lỏng, để cho chính mình ngất đi. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc, nhất thời mọi người giống như bóng cao su xì hơi, nhẹ nhàng thở ra. Giữa tháng chạp rét đập, mỗi người đều khẩn trương chờ đợi đến ra một tầng mồ hôi. Ôn Lương trở mình từ băng ghế nhảy lên, bổ nhào đến trước cửa, bám khe cửa gọi vọng vào trong. Vương gia, đứa nhỏ ra đời rồi à, là nam hay nữ? Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có thanh âm mà đỡ đẻ truyền ra. Bẩm Ôn đại nhân, là tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa? Ôn Lương nghẹt học nhìn chân chối, sau đó nhìn Nghiêm Luật cùng đến, lúng tà lúng túng nói. Chẳng lẽ chúng ta sau này thực sự phải cố gắng kiếm tiền, chuẩn bị thêm của hồi môn cho con bé? Nghiêm Luật nhịn cười, đập vai hắn, cười nói. Lời này của ngươi tốt nhất đừng để vương gia nghe được, bằng không bản tướng cũng không bảo đảm quân sư ngươi có thể sống đến lễ mừng năm mới. Ông Lương bị hắn đánh trúng nghe rằng há miệng, nhưng không lớn tiếng cãi, chỉ là trong lòng uể oải khó diễn tả bằng lời. Ôn đại nhân! Như Thúy bưng nước đến, thấy bạc Mỹ Nam dáng vẻ xa xúc tinh thần, nhịn không được gọi. Ôn Lương nhìn nàng, lại thở dài nói, nhà đầu, xem ra bản đại nhân không có vận khí tốt của ngươi rồi. Như Thúy ù ù cạc cạc nhìn hắn rời đi, sau đó nhún nhún vai bưng nước vào phòng. Trong phòng, Tô Ma Ma đã nhanh nhẹn dùng tả lót sạch sẽ, gói kỹ lưỡng đứa nhỏ, đưa tới trước mặt Sở Bé Ninh, cười nói, chúc mừng vương gia, tiểu quận chúa thật khỏe mạnh. Tô Ma Ma có chút lấy làm tiếc vì là con gái, bất quá đứa nhỏ này xem như bình an ra đời, sau này sẽ không ai dám nói túc vương, khắc thề tuyệt tử, cũng coi như là một việc tốt. Sở Bé Ninh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía người đã được nhà hoàng chỉnh lý xong, hỏi, Tô Ma Ma, Vương Phi sao rồi? Bẩm vương gia, vương phi chỉ là kiệt sức, để nàng nghỉ ngơi đủ sẽ tỉnh. Có được đáp án an tâm, Sở Bán Ninh rốt cục thả lỏng tâm tư. Khi nhớ tới, phát hiện nửa người tê rần, hắn đã duy trì tư thế này mấy canh giờ. Lúc nãy căng thẳng không chú ý có gì không ổn, chờ hết thảy lộn xộn ổn định mới phát giác nửa người đã tê cứng. A, vương gia, tay ngài chảy máu. Như Lam kinh hô, thấy cổ tay đặt trên đầu gối của hắn, từng dấu răng thật sâu, máu dính vào quần áo, đã muốn khô, xem ra là bị người cắn bị thương. Về phần bị ai cắn, người trong phòng đều biết rõ ràng. Sở Bé Ninh nhìn thoáng qua, không để ý, nói với Tô Ma Ma đang ôm đứa nhỏ. Để bổn vương ôm nó. Tô Ma Ma đáp lời, cẩn thận đưa đứa bé vào lòng hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên ôm loại sinh vật yếu ớt này, tư thế của hắn có chút cứng ngắc, ôm thế nào cũng không đúng cách. Thấy mà Tô Ma Ma thật lo lắng, hắn sẽ làm rơi đứa bé mới sinh. Sở Bé Ninh nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng ngực, làn da hơi hồng, không giống người ta nói, vừa sinh ra đã có nhiều nếp nhăn, ngược lại có vẻ rất trơn nhẵn, non mềm. Tô Ma Ma giải thích là vì đứa bé ở trong cơ thể mẹ hấp thu nhiều chất dinh dưỡng nên mới như vậy. Bé đã ngủ, ngoan ngoãn, im lặng, tùy ý cho cha ôm, không đúng cách giày vò, cũng không khóc, không nhéo, có vẻ rất nhu thuận. Sợ bé Ninh lại cẩn thận đánh giá ngũ quan khéo léo của đứa bé trong lòng. Giống ai nhỉ? Hết chương 83. Chương 84. Thời điểm Anen tỉnh lại sau cơn hôn mê, ý niệm đầu tiên là tìm bánh bao nhỏ từ trong bụng nàng chui ra. Tuy bánh bao nhỏ dày vò nàng đến thảm, khi sinh ra rồi, lòng lại tràn đầy yêu thương, hận không thể đem hết những thứ tốt nhất trong thiên hạ đưa đến trước mặt bé, chỉ nguyện bé bình an hạnh phúc mà lớn lên, thật thật lợi lợi đến già. Anen, giọng nam trung trầm thấp vang lên, tầm mắt đang tìm bánh bao nhỏ của Anen chuyển đến trên người nam nhân trước giường. Bên ngoài trời đã tối, tiếng gió tuyết gào thét không ngừng, trong phòng lại rất ấm áp, ngọn nến trên bàn yên tĩnh cháy, ngẫu nhiên lay động dưới cơn gió lạnh lèn vào trong phòng. Dưới ánh lửa nhấp nháy, Anen nhìn nam nhân ngồi bên giường, đôi mắt sâu thẳm trầm mặc nhìn nàng. Vương gia, con chúng ta đâu? Anen cảm thấy loại đau đớn xé rách còn lưu tại ở hạ thể, khiến nàng muốn ngồi dậy có chút khó khăn. Bất quá, so với những thứ này, nàng càng để ý đứa nhỏ nàng vất vả mang thai 10 tháng sinh ra hơn. Sở Bá Ninh vươn tay nâng nàng dậy, đem cái gối đầu lớn kề phía sau nàng để nàng ngồi trên giường. Anen biết tình trạng của chính mình bây giờ nhất định rất tệ. Dù có nha hoàn sửa soạn qua, nhưng bộ dáng của sản phụ tuyệt đối là rất khó xem. Không chỉ sắc mặt tệ, trên người còn lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt. Chỉ là nam nhân trước giường dường như không có ý định rời đi. Hắn nhìn chằm chằm nàng thật lâu, dùng loại ánh mắt nàng không lý giải nổi mà nhìn chăm chú vào nàng, vươn tay dịu dàng vén tóc bên má nàng ra sau tai. Anen vì nóng lòng muốn nhìn con nên không lưu ý sự khác thường của hắn. Vì thế, một thời gian rất dài sau, Anen nhớ đến một màn này, chỉ có thể che chén thở dài, đau đầu không thôi. Thấy nàng tỉnh, Sợ Bé Ninh cho nha hoàn đem thức ăn tiến vào. Anen biết lúc này đã là nửa đêm, giấc ngủ này ngủ suốt mấy canh giờ, chẳng trách trời tối đen, bụng quả thực hơi đói. Nhưng không thấy tiểu bánh bao nàng sinh ra kia, nàng không chịu ăn gì cả. Sở Bá Ninh đành cho người ôm đứa nhỏ đang ngủ trong phòng nhỏ bên cạnh đến. Người ôm đứa bé đến là một nữ tử mặt mũi trắng trẻo tú lệ, là bà vú của bánh bao nhỏ. Nàng nhìn kỹ đánh giá, bà vú này khoảng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, cử chỉ văn nhã, có chừng mực, có vẻ là người có hiểu biết. À nàng khá vừa lòng, tuy nàng muốn tự chăm sóc bánh bao nhỏ, nhưng không thể lúc nào cũng săn sóc được, như buổi tối khi đi ngủ, cũng không thể đặt bánh bao nhỏ bên người được. Quả thật là cần mời bà vú, mà khi Anen mang thai đã quyết định rằng sữa phải do nàng tự cho. Trước kia thường xuyên nghe nói thai nhi uống sữa mẹ mới khỏe mạnh, suy nghĩ này đã thầm cằn cố đế. Mặc kệ bọn họ nói cái gì không hợp thân phận, nàng đều không chịu thỏa hiệp. Vì chuyện này mà Sở Bé Ninh từng đen mặt với nàng vài ngày. Bất quá lần đầu tiên nàng không thỏa hiệp, việc này không giải quyết được nên không có kết quả. Nàng nghe bánh bao nhỏ là con gái, có chút khẩn trương. Đến khi bà vú đem bánh bao nhỏ ôm đến, nàng liền bình tĩnh. Bà vú đặt bé con kia vào bên cạnh nàng để nàng thuận tiện nhìn. Nàng rất hứng thú với đứa trẻ từ trong bụng mình đi ra. Đứa trẻ bé xíu lúc này đã ngủ, bàn tay nắm lại bên mặt nhỏ, ngũ quan nho nhỏ, thật thanh tú, lông mày nhạt nhạt, làn da hồng hồng, trơn nhẵn, non mịn. Mà đứa trẻ này so với đứa trẻ bình thường có vẻ thật khỏe mạnh, ngay cả tóc sơ sinh cũng có vẻ nhiều và đen. Vương gia, còn nặng bao nhiêu? Anan hỏi, muốn biết nhóc con này sao lại dày vò nàng thảm như vậy. Sợ bé Ninh có chút không vui, thành âm cũng trầm thấp vài thần. 8 cân 8 lạng. Nàng tự kiểm điểm mình, sao lại để bánh bao nhỏ mập như vậy? Rõ ràng nàng mỗi ngày đều nghe lời tô mama vận động tản bộ, nhưng sao lại thành thai nhi quá lớn, suýt gây ra khó sinh nha. Nàng nằm trên giường nhìn mặt bánh bao nhỏ, lại nhìn bạn vương gia ngồi trước giường, xác định tiểu bánh bao ngũ quan tương đối giống hắn, nhưng tổng thể thanh tú xinh đẹp hơn hắn, là loại xinh đẹp nữ tính. Tương lai sẽ là một đại mỹ nhân. Điều kiện kiên quyết là bánh bao nhỏ đừng giống cha con bé thích mang bộ mặt nghiêm túc kia, như vậy sẽ khiến người ta không bệnh cũng đau đầu mất. Anen ở trong lòng âm thầm quyết tâm, trên con đường trưởng thành của tiểu bánh bao tuyệt đối phải bồi dưỡng bé thành một thục nữ thanh tao lịch sự, nhu thuận thích cười, nhất định không được giống cha nó không thích cười, bằng không sẽ rất bi kịch. Anen thỏa mãn cười nói với Sở Bá Ninh, vương gia, con gái giống chàng. Mà mắt tiểu bánh bao còn chưa mở, Anen cũng không biết mắt nó giống ai. Sở Bá Ninh lãnh đạm đáp lời, bưng tới một chén canh gà nấu cầu kỹ đút cho nàng. Anen không để ý sự lãnh đạm của hắn, nam nhân này thuộc loại vui buồn không lộ, trong lòng đắc ý muốn chết, ngoài mặt còn muốn giả bộ nghiêm túc, khiến người ta nghĩ hắn rất nghiêm chỉnh, kỳ thực là không đứng đắn nhất. Anen uống canh gà, lại nhìn bánh bao nhỏ, cảm thấy mỹ mãn, có chồng, có con gái, cuộc sống thật tốt đẹp. Kế tiếp là những ngày ở cử. Giữa ngày, Anen nghe nói Ôn Lương và Nghiêm Luật đến thăm tiểu quận chúa. Hai người nhìn thấy tiểu nha đầu, câu đầu tiên là: giống vương gia như vậy, sau này làm sao gả ra ngoài đây? Xem ra chúng ta phải cố gắng kiếm nhiều tiền để làm của hồi môn. Sau đó nghe nói hai người bị cơn thịnh nộ của trà bánh bao nhỏ chỉnh một chút, lúc bọn họ rời khỏi, mặt mũi đều bầm dập. Anen nghe xong, che miệng cười thật lâu. Cho các người miệng thúi, dẫu có là sự thật thì các người cũng không nên nói rõ ràng vậy chứ. Ở cử, khó chịu nhất không phải là không thể ra khỏi cửa, gầy gò nhất là một tháng không được tắm rửa gội đầu. Hiện tại Anen thấy mày mà mình sinh con vào mùa đông, nếu là thời tiết tháng 8, nằm dí trong phòng một tháng, lại không được tắm rửa, không được ra khỏi cửa, không nổi mốc mới lạ. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy cả người bẩn không chịu được, chỉ qua vài ngày đã muốn tắm rồi. khiến cho A Nan rối rắm là bẹt nam nhân nào đó lại có thể không để ý cả người nàng không sạch sẽ, mỗi ngày đều kiên trì ôm nàng ngủ. Mỗi khi nằm trên giường, cảm giác được tay hắn phủ trên eo trần của nàng, A Nan luôn có loại xúc động muốn chết cho rồi. Sau khi sinh đứa nhỏ, eo bụng rộng thùng thình ra một lớp mỡ như cái phao bơi, mỗi lần A Nan tự sờ đều rơi lệ một lần. Nàng vốn mang dáng người như tiểu lô ly, còn nghĩ thân mình sẽ còn phát dục cao lên. Nàng còn vui mừng, nghĩ có thể đạt được thân hình mơ ước, cao gầy mảnh khảnh như Lâm Muội Muội. Nhưng ai ngờ, gặp chuyện mang thai sớm, thân thể nàng liền phát triển thêm chiều ngang. Vì thế, A Nan quyết định giảm béo. Đương nhiên, chuyện giảm béo phải canh lúc bẹt vương gia không bên cạnh mới làm được. Đó là nguyên nhân trong lúc ở cử, ban ngày đùa giỡn với bánh bao nhỏ xong, A Nan ở trong phòng quay lòng vòng, trái ba vòng, phải ba vòng, xoay cổ, xoay mông, ngủ sớm dậy sớm tập thể dục, xem như có chút ít còn hơn không, bắt đầu giảm béo. Nhắc đến bánh bao nhỏ, A Nan phát hiện tiểu bánh bao nhà mình thật sự ngoan vô cùng, ăn no ngủ, ngủ đã rồi ăn, tỉnh thì hừ 2 tiếng, đói bụng hừ 2 tiếng, mắt tiểu hừ 2 tiếng, nhàm chán lại hừ 2 tiếng, thật là quá đáng yêu, hoàn toàn là phiên bản thù nhỏ của vương gia nhà mình. Vị mẫu thân bị bánh bao nhỏ đáng yêu mê hoặc đến choáng váng đầu óc, quyết định tạm thời quên tính tình của tiểu bánh bao, xem nó như bản thù nhỏ của vương gia nhà mình. Sau đó, mỗi ngày tha hồ hôn môi khi dễ không được bạn vương gia, vậy thì khi dễ tiểu bánh bao giống y như bạn vương gia. Hôm nay, khi A Nan ôm bánh bao nhỏ vào phòng cho uống sữa xong, đang ôm nàng dùng sức hôn hôn, hồn đến mức tiểu bánh bao méo máu khóc, thì cha bánh bao nhỏ giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bé khỏi nụ hôn lan sói. Người nào đó bình thường bận rộn lại luôn xuất hiện đúng lúc giải cứu bánh bao nhỏ. Như Thúy ôm bé lui ra. Như Thúy vâng lời đáp, không nhìn ánh mắt cầu cứu trong mong của người nào đó, nhanh ôm tiểu quật chúa rời khỏi, còn tốt bụng giúp đóng cửa phòng lại. A Nan co người trên giường, cẩn thận quan sát thần sắc khó coi của hắn, suýt chút ngồi cắn móng tay. Tại sao nàng tự cho con gái uống sữa, có gì sai a? Người lấy tư cách gì làm sắc mặt này cho ta xem a? Sợ bé Ninh vén áo choàng ngồi bên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú. A Nan nghĩ, bị loại ánh nhìn rét lạnh nồng đậm này nhìn chằm chằm, tin rằng cả thánh nhân cũng sụp đổ. Đợi hắn nhìn vài phút sau, A Nan chịu không nổi, chủ động cúi đầu nhận sai. Vương gia, đừng giận, sau này thần thiếp không làm Sở Sở khóc là được. Sở Sở là nhũ danh của bánh bao nhỏ, đương nhiên là A Nan đặt. Bé gái ở thế giới này trước khi tròn một tuổi đều chưa được đặt tên, phần lớn đều gọi Nũ Nũ như tên chung. Bất quá, A Nan thấy Nũ Nũ quá phổ biến, nghĩ bánh bao nhỏ nhà mình họ Sở, cảm thấy tên Sở Sở lanh lảnh thuận miệng, vì thế trực tiếp quyết định tiểu bánh bao gọi là Sở Sở. Nhưng tiểu bánh bao tốt xấu gì cũng là một quận chúa, cha nàng so với nương nàng học nhiều hơn, sao có thể lấy tên này? Cho nên bánh bao nhỏ có nhũ danh, đại danh còn đang trong quá trình chuẩn bị. Còn gì nữa? A Nan mơ hồ. Nàng rất an phận ở cử, còn gì nữa a? Sở Bé Ninh trực tiếp kéo nàng qua, bàn tay to vỗ vài cái lên mông nàng, nói: nàng là vương phi, đừng nên làm việc của bà vú. Sở Sở có bà vú chăm sóc cho uống sữa, nàng không cần dành công việc của bà vú. A Nan nghe thế, thiếu chút nữa giật đến giật lông mày. Nghe đi nghe đi, đây là nói gì? Đây không phải là cướp đoạt trắng trợn quyền làm mẫu thân của nàng sao? Vương gia, Sở Sở là con gái của thần thiếp, sữa mẹ rất tốt cho thân thể của bé. Anen ra sức nói đạo lý thuyết phục hắn. Thân thể bà vú cũng rất khỏe mạnh. Thần thiếp không nói thân thể nàng ấy không khỏe mạnh. Anen run rẩy khóe miệng. Vì vậy, Sở Sở uống sữa của nàng ấy là đủ. Anen vô lực, nàng thực sự không biết giải thích thế nào với hắn việc sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ. Thời đại này, kẻ có tiền đều mời bà vú, chỉ có nông dân nghèo khổ mới tự mình nuôi nấng con. Đây là một kiểu tượng trưng cho thân phận, đồng thời cũng là một loại trào lưu thời đại. Mỗi khi nàng nói sữa mẹ tốt cho con, nam nhân này sẽ nói bà vú cũng từng làm mẫu thân, sữa giống nhau. Hơn nữa, thân thể bà vú khỏe mạnh, mỗi ngày có thái y bắt mạch cho nàng ấy, ăn uống cũng tốt, không cần lo lắng sữa của nàng ấy không đủ dinh dưỡng hay không khỏe mạnh. Sợ Bé Ninh kiên quyết cấm nàng tự nuôi dưỡng con, bất luận nàng nói gì cũng không đáp ứng, căn bản không để ý tới việc nàng làm nũng hay chơi xấu, khóc nháo, vân vân. Nàng làm một lần sẽ bị hắn vây trong lòng ngực, nhắm mắt làm ngơ, nàng cũng chẳng còn lòng dạ làm. Thậm chí khi nàng dẫn đến chuẩn bị tuyệt thực kháng nghị, kết quả lại bị hắn kéo vào lòng, tự mình trực tiếp dùng miệng đút thức ăn đến miệng nàng. Sau vài lần như vậy, Anen liền hết cách. Anen phát hiện chỉ cần ý tưởng của nàng không phù hợp với ý nguyện của hắn, vô luận nàng kháng nghị thế nào, làm nũng, chơi xấu đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn có vô số biện pháp bắt nàng thỏa hiệp. Anen mồ hôi đầy mặt, không phải hay nói nam nhân đều không thoát khỏi nhu tình quấn lấy của nữ nhân sao? Vì sao ngược lại là nàng trốn không thoát thiên la địa võng của hắn? Anen giận đến mức quay lưng không thèm để ý đến hắn. Anen, Anen cắn môi không nói. Bây giờ nàng rất giận, không muốn nhìn khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta đau đầu của hắn. Sau đó, cả người nàng bị ấn vào trong một lồng ngực ấm áp. Anen muốn giãy giụa, cánh tay vì khốn nàng siết chặt, cả người nàng liền ngồi trong lòng hắn, mặt bị nâng lên, một cái hôn nóng rực hạ xuống, nụ hôn hung hãn như muốn trừng phạt nàng không nghe lời, mút đến đầu lưỡi nàng tê rần. Một lát sau, Anen chỉ có thể dựa vào lòng ngực hắn thở dốc. Sợ Bé Ninh ôm người nào đó, rốt cục đã ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, sờ sờ tóc nàng nói. Bụng vương mặc kệ nàng ở trong phòng làm cái chuyện kỳ quái gì đó, Sợ Sợ đã có bà vú chăm sóc, không cần nàng lo lắng, ngoan ngoãn dưỡng thân thể cho tốt. Anen bĩu môi, quyết định không náo loạn vô hạn nữa, nàng muốn dùng phương thức gián tiếp cứu nước. Cái gọi là gián tiếp cứu nước chính là thời dịp người nào đó không ở, làm việc nàng muốn. Đương nhiên, có đồng phạm cũng có gian tế, vậy phải xem nàng uy hiếp dụ dỗ thế nào. Anen sinh con vào khoảng trung tuần tháng 12, nàng qua tân niên trong lúc ở cử. Anen nhớ tân niên năm ngoái, vợ chồng Hà Thành Thủ đến chúc Tết bọn họ. Hà phu nhân mời nàng đi miếu chú sinh nương nương dân hương, nói nơi đó đặc biệt linh, cam đoan nàng trong vòng một năm sẽ mang thai. Thật không nói, đúng là linh nghiệm. Vốn dĩ nàng không tin, nhưng hồi tháng tư lại phát hiện mang thai. Về phần gặp nguy hiểm kinh hồn trong miếu kia, Anen quyết định quên chuyện mất hứng như vậy đi. Anen có chút bối rối, quyết định sau này với chuyện phản khoa học vẫn là chọn thái độ tôn trọng. Đêm trừ tịch, Sợ Bé Ninh sai người đem cơm đoàn viên đêm trừ tịch bưng vào phòng bồi nàng ăn, ôm lương quân sư đáng thương không được cho phép vào. Chỉ có thể đội gió tuyết quỷ quỷ khuất khuất đến quân doanh bồi Nghiêm Luật cùng một đám hán tử thô kịch ăn bữa cơm đoàn viên, ủy khuất chua xót trong lòng một lời khó nói hết. Quả nhiên, nam nhân không cha không mẹ không vợ là đáng thương nhất. Ăn xong cơm đoàn viên, Thừa Dịp Sở Bá Ninh ra ngoài làm việc khác, An An bảo Như Thúy bưng nước ấm đến cho nàng tắm. Như Thúy tuy là ngốc tử, nhưng đầu óc cũng linh hoạt. Nếu An An gọi Như Lam, thì tuyệt đối sẽ không cho nàng làm loại chuyện này, thậm chí sẽ đúng lý nói với nàng, nữ nhân ở cữ không được đụng nước linh tinh này nọ. Vì thế, mỗi khi làm chuyện xấu, luôn là An An cùng Như Thúy cấu kết nhau làm. Như Thúy lén lút đến phòng bếp, xách hai bình nước ấm đến, pha độ ấm vừa đủ, sau đó dán tay ngoài cửa phòng, canh chừng cho An An. Tiểu thư, ngài phải nhanh lên, lỡ như vương gia trở về thấy là nguy. An An cười tủm tỉm đáp, biết rồi, nếu bị phát hiện, tiểu thư ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, nàng cởi áo khoác, bắt đầu chà lau thân thể. Dưới ánh đèn, An An nhìn thịt béo trên người mình, nhéo hai cái, lại muốn khóc. Kiếp trước, nghe rất nhiều bà nội trợ nói, nhiều cặp vợ chồng sau khi sinh con cảm tình không tốt, có quan hệ rất lớn với việc thần hình người vợ biến dạng. An An âm thầm siết chặt tay, nàng không biết vương gia nhà mình có ghét bỏ không, nhưng thích trừng diệt là thiên tính của nữ nhân. Nàng mới 17, tuyệt đối không thể cho phép mình có vòng eo như phao bơi này cả đời. Buổi tối lúc đón giao thừa, Sở Bá Ninh rất hào phóng cho bà vú ôm con gái đến bên giường trong phòng. An An chơi đùa với bánh bao nhỏ, thấy bé điềm đẹp nhỏ nhã hừ hừ hai tiếng, tầm nở rộ như từng đóa hoa, rất muốn ôm lấy hôn hôn. Xong nhìn thấy cha tự bánh bao ngồi một bên đọc sách, An An đành phải bỏ đi tâm tư đó. Tiểu bánh bao thanh tú mở to cái miệng xinh xắn, ngáp một cái, mắt híp lại ngủ mất. An An vội cho bà vú Hứa Thị vào ôm con gái xuống đi ngủ. Bởi vì Sở Bá Ninh bá đạo cưỡng bức, buổi tối An An không ngủ cùng con gái. Con gái toàn ngủ với bà vú, điều này khiến An An cảm thấy rất có lỗi với con gái. Cho nên vào ban ngày, nàng luôn tận dụng mọi khả năng tìm nhiều thời gian bồi bé. Bất quá cũng không biết là ai bồi ai chơi. Mỗi khi tiểu bánh bao bị mẫu thân ngốc làm cho phiền không thể phiền hơn, cuối cùng đều là phụ thân bé tới cứu bé trong nguy hiểm. Con gái bị ôm đi, An An không có việc gì làm, vì thế đến làm phiền bạc vương gia. Sợ Bá Ninh giam nàng trong lòng ngực, để nàng bồi hắn đọc sách. An An vừa thấy là binh pháp, nhất thời đầu to như trâu, đang muốn trốn, thì bàn tay ôm lưng nàng siết chặt, người nào đó trực tiếp chôn mặt và hõm cổ nàng, cọ cọ, ngửi ngửi, sau đó xoay mặt nàng đối diện, nghiêm túc nói, nàng mới tắm. An An chột dạ, nàng sao lại chỉ lo thoải mái, mà quên nam nhân này có bản lĩnh, nhìn rõ dù chỉ chút xíu thay đổi của nàng, lập tức cười ngượng ngùng, ôm một cánh tay của hắn, nịnh nọt nói, không có, không có, chỉ là lâu thân thể, thật đó, thần thiếp dùng nhân phẩm cam đoan. Sở Bá Ninh nắm cầm nàng, nhìn trái nhìn phải, hừ một tiếng nói, người ngay cả ở cử, kiên kỵ cũng không quan tâm, nhân phẩm của nàng không đáng tiền. An An chảy mồ hôi, nam nhân này đọc sách thánh hiền mà lớn, kiên kỵ gì đó luôn tuân thủ vô cùng nghiêm khắc, đương nhiên phải là hắn cho rằng đáng giá để tuân thủ mới được, còn không đáng, đại gia hắn so với nam nhân hiện đại còn hào phóng hơn. Cho nên, đối với việc nàng đôi khi làm ra những chuyện như vậy, hắn rất để ý. Sở Bá Ninh cởi quần áo trên vai nàng, trực tiếp gặp cánh vài cái xem như trừng phạt, rồi ôm nàng tiếp tục đọc sách. An nàng nhìn ngón tay, buồn tẻ chơi một chút, chọt chọt tay đang cầm sách của hắn, nói, vương gia, thần thiếp lần này sinh con gái, chắc hẳn mẫu hậu nhất định không vui. Chàng nói, mẫu hậu sẽ lại đưa người đến nữa không? Chàng lúc đó có lại ném người ta ra ngoài à? Vương gia, đêm nay chàng qua phòng cách vách ngủ một mình đi, thần thiếp ngủ cùng con gái. Không được. An An biểu môi, hứ, Nàng còn tưởng hắn đọc sách đến mê mẩn, không ngờ một chút cũng không lừa được. Khi tiếng pháo mừng tân niên vang lên, Anen nhảy xuống giường, tựa vào trước cửa sổ nhìn pháo hoa trên trời, hứng gió lạnh, vô cùng thích ý. Sợ Bá Ninh đi tới, dụ áo truyền bào lấy nàng, ôm nàng vào lòng, cùng nàng đứng trước cửa sổ thưởng thức pháo hoa. Một năm mới lại đến nữa, vương gia năm mới vui vẻ. Anen ngẩng đầu lên cười với hắn, khóe môi hắn hơi cong lên, nghiêng đầu ấn xuống môi nàng, nụ hôn ấm áp tận tâm can, cười nói: Anen năm mới vui vẻ. Anen cảm thấy những ngày tháng bình thản này thật tốt, có chồng có con, đời này đã đủ. Hết chương 84.